Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1744, tiên thiên sinh linh. Diệp Thiếu Dương nói, không phải từng tiên thiên sinh linh đều là ngươi nghĩ cường đại như vậy. Đương nhiên, bên trong nhất món ăn ta cũng đánh không lại, dù sao cũng là hồng hoang thời kỳ sinh linh, hơn mấy ngàn vạn tu vi. Coi như là một khối du mộc vướng mắc cũng cho xếp thành tinh. Phượng này nói ra, ta trước kia cũng là muốn quá. Đại tế ti có thể thật là tiên thiên sinh linh. Hắn ngay lúc đó lực lượng quả thực không có cường đại đến có thể đánh giết trong chớp mắt chúng ta. Bất quá, cái này vừa vặn càng là cung cấp một cái ví dụ chứng minh. Theo ta được biết, hắn không đủ cường đại. Chỉ vì hắn đánh mất một phần lực lượng, đây cũng là hắn kiến tạo cái này tọa cổ mộ nguyên nhân. Diệp Thiếu Dương vội vàng hỏi, chờ một chút, ngươi là nói, hắn kiến tạo cổ mộ, là vì tìm kiếm mất đi lực lượng. Đúng như vậy, hắn lúc đó vì để ta trái lại nghe lời, ngoại trừ cưỡng bức ta, còn dùng cổ lực lượng này đến dụ dỗ ta, mặc dù ta không lạ gì. Nhưng là căn cứ kiểm chứng chân tướng tâm tư, hỏi qua hắn một ít, hắn nói, cổ lực lượng kia nguyên bổn chính là thuộc về hắn, cũng bị phong ấn tại đáy hồ, hắn không còn cách nào trực tiếp thu được, vì vậy chỉ có kiến tạo cổ mộ. Chỗ ngồi này trên danh nghĩa là cổ mộ, nhưng thật ra là một tòa tế đàn, Diệp Thiên Sư các ngươi vậy cũng phát hiện, cái này tọa cổ mộ. Là một cái chỗ sơ hở hình dạng. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động. Hồi tưởng đoạn đường này mà đến. Mộ đạo đều là xoay quanh đi xuống. Từ từ đến ở chỗ sâu trong. Tỉ mỉ nghĩ đến thật đúng là một cái phếu hình dạng. Cái ý niệm này một ngày mở ra. Diệp Thiếu Dương trong lòng rộng mở trong sáng. Hồi tưởng một ít chi tiết. Đó là minh bạch cái này tọa cổ mộ dụng ý. Ở phong thủy học thuyết pháp chung, hình cung thác dương, cái phếu tụ âm, có một rất thường gặp vấn đề. Cơ hồ không có người chăm chú suy nghĩ quá. Vì sao từ cổ chí kim, người sau khi chết nấm mồ muốn tu kiến thành bộ dáng bây giờ? Kỳ thực cái này chính là một cái ngược cái phếu. Chỉ là bởi vì tất nhiên mặt đi lên, sở dĩ trục tâm tiểu nhân một mặt mới ở phía trên. Cái này kỳ thực cũng không phải hoa hạ sáng tạo độc đáo. Ngay cả Ai Cập kim tự tháp, hình dạng cũng cùng hoa hạ nấm mồ không sai biệt lắm. Đại khái là cổ Ai Cập người không hiểu phong thủy, nhưng cũng là phát hiện một ít khí tức đi hướng quy luật. Mà mình bây giờ thân ở cái này tọa cổ mộ, bởi vì là ở trên bình nguyên, trên mặt đất vùng đất bằng phẳng. Không có phong thủy có thể mượn, lúc này mới đem cổ mộ tu thành ngược lại hình dạng. Cũng chính là một cái tiểu đầu hướng xuống dưới cái phếu. Nội bộ kiến tạo các loại trận pháp, cũng đều là tạo nên một cái phong thủy cục, đem hồ thủy tinh khí độ hội tụ đến cái phếu dưới đáy. Tiến hành tẩm bổ, còn tẩm bổ cái gì? Diệp Thiếu Dương cũng không rõ ràng. Phong thủy. Kỳ thực coi trọng nhất chính là một cái thủy tự, đem cổ mộ xây ở bên dưới hồ nước, khiến cho một hồ thủy khí, nhất định chính là tuyệt cao phong thủy. Còn cổ mộ vì sao có thể xây ở bên dưới hồ nước? Điểm này Diệp Thiếu Dương cũng đã sớm suy nghĩ cẩn thận. Hồ mặc dù lớn, thế nhưng cũng không sâu. Hơn nữa từ róc bạc hồ khô cạn điểm này xem ra. Mảnh này hồ dựa vào không phải trong lòng đất thủy hệ, mà là thượng du nước sông. Ở một phương diện khác, mảnh này hồ ở trong sa mạc, có thể bảo trì nghìn năm mặc kệ, nói rõ trong lòng đất nhất định có kiên cố nham thạch kết cấu. Nếu quả như thật chỉ là lưu sa, hồ nước đã sớm thẩm thấu xuống phía dưới, chỉ cần tìm được nham thạch kết cấu, lợi dụng hang hướng đi. Ở dưới hồ tu mộ hoàn toàn là có thể làm được. Chỉ cần ở xây dựng thời điểm, đem nhập khẩu mở ở hồ bên cạnh, sợ bị hồ nước thấm vào là được rồi. Bất quá lời tuy nói như vậy, thế nhưng ở thời đại kia, dựa vào ngay lúc đó cơ giới trình độ, kiến tạo ra như thế đại quy mô một tòa trong lòng đất cung điện, trả nhân lực đại giới nhất định vô cùng thảm trọng. Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương trong đầu sản sinh một cái to gan giả thiết. Nói ra, ta có một cái ý nghĩ, không biết đúng hay không, những thứ này hay là quang minh giáo đồ, có thể là bị lợi dụng, giả như cái kia đại tế ti là tiên thiên sinh linh, sẽ không chịu là cái tộc quần này tổ tiên, rất có thể là hỗn đến bọn họ trung gian, cụ thể thủ đoạn không có cách nào khác đoán được. Bất quá hắn làm như thế, rất có thể là lợi dụng tín ngưỡng của bọn họ, vì mình xây mộ. Phượng này tán thưởng liếc hắn một cái, nói, ta cũng nghĩ như vậy, Tử Côn đạo nhân cũng đã minh bạch, nói ra, thủ đoạn vẫn là có thể đoán được, đơn giản nhất chính là sát thì ra là đại tế ti, biến thành bộ dáng của hắn, nó không là tiên thiên sinh linh sao? Biến hóa chi thuật đối với hắn cũng không chắc trở đi. Hắn lợi dụng những thứ này giáo đồ đối với đế thích thiên tín ngưỡng. Nói cái gì tiếp dẫn đế thích thiên đến nhân gian. Dùng những quỷ này lời lừa bọn họ cam tâm tình nguyện là trực tiếp tu mộ. Diệp Thiếu Dương tán thành Tử Côn đạo nhân thuyết pháp. Trong cuộc sống lực lượng cường đại nhất, ngoại trừ yêu cùng hận, chính là tín ngưỡng. Bất kể là hiền lành tín ngưỡng vẫn là manh mục, đều có thể làm cho một loại mê tín vậy lực lượng trở nên hiến thân cũng không nói chơi. Nói như vậy, cái này cổ mộ cùng đế thích thiên không có quan hệ gì. Diệp Thiếu Dương thì thào nói rằng, hắn nghĩ tới trước khi ở trong cổ mộ thấy đế thích thiên pho tượng các loại. Rất có thể chỉ là vị kia đại tế ti thủ thuật che mắt, là dùng để lừa dối những giáo đồ đó, để cho bọn họ cho rằng tu mộ thật là cùng đế thích thiên có quan hệ. Phượng này nói, cái này liền không được biết, cũng có thể cổ lực lượng này thực sự cùng đế thích thiên có quan hệ. Bất quá tất cả chỉ là suy đoán, bởi vì ta cũng không biết cổ lực lượng kia là cái gì. Thủy tinh môn phần dưới, ta không có nhìn quá. Diệp Thiếu Dương nói, cổ mộ sau khi tu luyện thành, đại tế ti chạy đi đâu? Đại tế ti vào thủy tinh môn, hắn ở giết ta, đem hồn phách của ta vây ở huyết phù đồ bên trong sau đó. Có chút đùa cợt nói cho ta biết, hắn không thể thực hiện lời hứa thả ta đi, bởi vì hắn mình cũng phải ở chỗ này ăn nghỉ xuống phía dưới. Đợi thức tỉnh, nói là đến ngày đó, hắn trở lại mang ta đi chung đi ra ngoài. Chờ đợi thức tỉnh, đó là ý gì? Diệp Thiếu Dương hỏi, không biết, ta là thật không biết. Phượng này nói rằng, từ đó về sau, ta liền an nghỉ ở chỗ này. Trung niên đã tới nhất bang đạo sĩ, bị huyết phù đồ giết chết. Nói đến là trăm năm trước chuyện, Tử Côn đạo nhân vừa nghe, lập tức kích động, vội vàng hỏi, là ta chúng các phái tiền bối sao? Ta bị nhốt huyết phù đồ chung, không còn cách nào nói chuyện với nhau, chỉ là không bị khống chế tiến công kia mà. Nào biết là cái gì môn phái, chỉ là xem trang phục là đạo sĩ ha. Tử Côn đạo nhân nói, xin tiền bối ngẫm lại, bọn họ có cái gì đặc thù, có cái gì, không binh khí các loại. Phượng này ngưng mi muốn chỉ chốc lát, nói, đặc thù cũng nghĩ không ra bao nhiêu. Chỉ nhớ rõ một người cầm đầu là một dâu quai nón đại hán. Pháp thuật quả nhiên lợi hại, bất quá nhân phẩm cũng không được tốt lắm. Hắn thấy đánh không lại huyết phù đồ, liền mệnh lệnh thủ hạ những đệ tử kia bộ dáng người chìa vào. Bản thân cũng lướt qua hồ nước chảy, đi thủy tinh môn phương hướng. Hậu lai những tiểu đạo sĩ đó đều chết, bị huyết phù đồ hấp huyết nhục thân. Thi thể đều vứt vào trong hồ, hóa thành thủy thi. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, lập tức nói ra, vậy khẳng định không sai. Vô sỉ như vậy chuyện, ngoại trừ chúng các phái đạo sĩ, không có có khác môn phái làm được. PBTX tu tiên cổ điển,